Nhưng là làm một cái thấp chỉ số thông minh đồ vật, nó càng thêm biết rõ sợ hãi. Còn lại thần kiếm đều trở về. Cái này thần nhân bổn sự quá lớn, đấu chi bất quá, được rồi, không cùng hắn đấu rồi. Cái kia cực lớn bóng đen là sợ hãi Diệp Không? Bất quá dựa vào nó thấp chỉ số thông minh nghĩ cát. Nó lại làm một chuyện khác. Chỉ thấy một cái quan điểm, một đầu tiến vào là một loại sáng ngời trong truyền tống trận. Không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, mênh mông trung vân, một cái hắc y đeo kiếm lão giả khoanh chân mà ngồi. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, hắn cứ như vậy ngồi ở trung vân. Tại đây đã không có bất kỳ cung điện, cũng không có bất kỳ đồ vật. Hắn cứ như vậy ngồi ở trung vân, ngồi xuống tự là mấy ngàn mấy vạn năm. Vân Trung cửu kiếm tự là dùng cái này trung vân ngay tại chỗ tu luyện, nhất làm chơi ăn thật. Tiếp qua chút ít đầu năm tự là kiếm nhân chi tranh giành thời gian, đến lúc đó, hừ hừ ta cũng muốn. Cái kia hắc y lão giả nhắc tới thời điểm, lông mày tự là nhảy lên. Cái gì? Cửu kiếm trong huyết kiếm chỗ tu luyện bị người tập kích quấy rối. Đáng giận, rốt cuộc là ai dám phá hỏng chuyện của ta? Hắc y lão giả một đôi mắt phẫn nộ thời điểm. Lông mày hoàng nhan sắc kiếm hình dấu hiệu lập tức mạnh mà thoáng một phát sáng lên. Cái kia địa phương quỷ quái là ta ngẫu nhiên phát hiện bên trong đều là chút ít tiên nhân. Vốn cái này huyết kiếm là muốn tại hạ giới phóng chi tu luyện. Gặp được cái kia một chỗ, vừa vặn lại có một cái luyện kiếm chi đồ vật. Lúc này mới đặt ở nơi nào. Cái kia gây sự chi nhân chắc là đánh bậy đánh bạ tiến vào nhàn tản thần nhân. Ta bản tôn hiện tại không liền rời đi. Bất quá bên kia ta đã có đạo niệm hóa thân đóng ở Doanh Châu. Giờ phút này trên bầu trời vạn bảo hà hiển uy, không biết lấy đi bao nhiêu thần kiếm. Vạn bảo hà bên trên, người nào đó đã chiếm tiện nghi mà tâm tình sung sướng. Còn lại cái kia hơn 10 vạn đem thần kiếm. Trông thấy bầu trời bị lấp, vậy mà toàn bộ chui xuống dưới đất, muốn từ dưới mặt đất bỏ chạy. Chỉ thấy cái kia bình nguyên trên mặt đất lập tức có vô số mô đất hướng về 15 đỉnh núi bỏ chạy. Bất quá những cái thứ này, Diệp Không hay vẫn là không muốn buông tha. Hỗn độn liên cây non, cái này suốt một năm rồi, chẳng lẽ ngươi còn không có ăn đủ? Diệp Không như sét đánh thanh âm tại bầu trời vang lên. Lập tức đã nhìn thấy một tòa trong chủ thành bay ra một đạo lục sắc quan ảnh, giống như màu xanh lá tia chớp, phá không mà đến. Nguyên lai lúc trước những này tiên nhân kính dân bên trên hướng thần đào về sau, Diệp Không không thương ăn. Thế nhưng mà cái này hỗn độn liên cây non lại là oa thiếp. Vì vậy thằng này trong mỗi ngày hãy cùng một đầu sâu mọc chui tại hướng thần đào ở bên trong ăn uống thả cửa. Cái kia mấy trượng cao hướng thần đào, nó một tháng tự ăn xong rồi. Lâm Nguyên Hành các loại tiên nhân không dám lãnh đạm, đành phải lại chuyển một cái đến. Cái này đã hơn một năm, hỗn độn liên cây non vậy mà đã ăn hơn 10 cái hướng thần đào. Hô! Đem làm hỗn độn liên cây non lại lười hề hề vòng tại Diệp Không cổ tay phải thời điểm. Diệp Không rõ ràng cảm giác được thằng này tráng kiện hung mãnh rất nhiều. Bất quá thanh âm của nó hay vẫn là tiểu cô nương thanh âm. Chủ nhân, ngươi tự để cho ta ăn nhiều một điểm nha. Người ta còn không có ăn đủ đây này. Ăn chết ngươi, chỉ có biết ăn thôi không biết làm việc ra hỏa. Diệp Không cả giận nói. Người ta tiên nhân khổ cực như vậy cung cấp nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi ăn no uống no bụng. Đã đến chiến tranh thời điểm, ngươi sẽ không ảnh rồi. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, tranh thủ thời gian đi dưới bùn đất bên cạnh cho lão tử đem những cái kia thần kiếm đều thu. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Hỗn độn liên cây non rất không vui hừ một tiếng. Nhìn bên cạnh. Những cái kia đang tại kích động hoan hô các tiên nhân. Lại là giật mình xem hướng lên bầu trời. Chỉ thấy cái kia thanh y thân ảnh. Ngưng lập giữa không trung. Mà theo hắn bên phải tay áo ở bên trong. Lại nhanh chóng hướng phía dưới lao ra một đầu màu xanh lá linh xà. Cái kia màu xanh lá đồ vật đã giống linh xà, lại giống một đạo thẳng tắp mũi khoan. Oanh! Bụi đất tung bay ở bên trong. Cái kia màu xanh lá một đạo hình thành một đầu thông thiên triệt địa lục tuyến. Một đầu liền tại Diệp Không thủ đoạn. Bên kia. Tắc thì thật sâu chui nhập dưới mặt đất. Tổ tông đây là. Đang ở đó chút ít các tiên nhân ngẩn người chi tế. Đã nhìn thấy dùng màu xanh lá dây leo làm trung tâm mặt đất. Trong giây lát. Hướng về bốn phương tám hướng lật qua lật lại bắt đầu. Một cái vòng tròn. Đang tại phi tốt mở rộng. Cái kia hình tròn đến mức mặt đất lập tức cuồn cuộn nhấp nhô bắt đầu. Mà những cái kia tàn dưới mặt đất thần kiếm. Cũng toàn bộ cũng không có chỗ có thể trốn. Đành phải lại chui ra bùn đất. Trốn trên không ở bên trong. Cuối cùng bị vạn bảo hà thu nạp. Oanh! Toàn bộ bình nguyên lại là chấn động. Chỉ thấy cái kia phạm vi bao nhiêu vạn dặm bình nguyên. Trên mặt đất vậy mà tại cùng một thời gian. Chui ra một khỏa bích lục non nớt tiểu miêu. Những cái kia tiểu miêu xếp đặt phi thường chỉnh tề, mỗi cách 10 ly mễ tự là một cây. Những cái kia tiểu miêu lực lượng kinh người trên mặt đất tường thành, phòng ốp thạch đầu. Vậy mà toàn bộ bị nhô lên. Một trong nháy mắt, cái này cái cự đại bình nguyên, vậy mà cho đã mắc màu xanh lá. Oanh! Lập tức trong lúc đó, không biết bao nhiêu tường thành phòng ốp ngã lật, bao nhiêu phàm nhân bị nện tổn thương. Tổ tung không đã muốn. Phía dưới những cái kia tiên nhân tất cả đều sợ hãi rốn. Lúc này đây tuy nhiên kiếm thú không có mang cho bọn hắn tai họa. Nhưng này tiểu miêu mang đến tai họa cũng không nhỏ a. Diệp Không cũng là lắp bắp kinh hãi. Cái này hỗn độn liên cây non vậy mà trở nên cường đại như thế. Sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng năng lực. Quả thực là kinh người. Ngày sau các loại đợi nó lớn lên còn không biết phải có bao nhiêu lực phá hoại. Thu! Diệp Không run lên tay. Cái kia hỗn độn liên cây non lúc này mới mạnh mà co rút lại trở về. Đường cũ phản hồi. Lại co lại thành ngoan ngoãn con rắn nhỏ hình dáng. Vòng tại Diệp Không cổ tay phải. Phốc! 15 dưới đỉnh, mổ cái cự đại bóng đen, rốt cục thật sự hộp máu. Trăm vạn thần kiếm, vốn gốc không quy. Đổi ai ai cũng muốn thổ huyết. Bên trên bầu trời, Diệp Không đưa tay thu vạn bảo hà, vây quanh ở bên hông, thủ đoạn một phen, một bả thu đến thần kiếm, đã ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Diệp Không cái này xem xét, lập tức giật mình, đây là kiếm phôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2515. K. I. E. Mơn. Phôi tự là kiếm sơ đúc chi cơ bản kiếm thể. Bất kể là hạ giới pháp khí. Hay vẫn là tiên giới tiên khí. Hay hoặc giả là thần giới thần khí. Chỉ cần luyện chế kiếm loại bảo vật. Đầu tiên muốn luyện chế đúng là kiếm phôi. Chỉ có kiếm phôi luyện chế thành công về sau, tài năng tiến hành bước tiếp theo gia công quá trình. Có rất nhiều đem kiếm phôi đánh bóng. Cũng có rất nhiều tại kiếm phôi bên ngoài khảm nạm bên trên các loại bảo vật. Hoặc là còn có tại kiếm phôi trên có khắc bên trên các loại phù văn. Tóm lại, kiếm phôi tự là một loại kiếm hình bảo vật bán thành phẩm. Đương nhiên, nếu là bán thành phẩm, kiếm phôi cũng là có thể sử dụng đấy, bất quá hiệu quả nhưng lại giảm bớt đi nhiều. Dưới ánh mặt trời, Diệp không đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xem kiếm trong tay phôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp không kinh ngạc ở chỗ cái này kiếm phôi chế tác luyện chế thức sự quá tốt rồi. Người bình thường luyện chế thần kiếm, sơ kỳ luyện ra kiếm phôi, rất nhiều đều là chỉ có một mơ mơ hồ hồ kiếm hình mà thôi. Thế nhưng mà trước mắt kiếm phôi, nhưng lại chế tác tinh tế, luyện chế khảo cứu, sử dụng càng là đã chuẩn bị phi thường cường đại công năng. Thế cho nên, Diệp không giờ phút này bắt được trên tay, mới phát hiện, cái này trăm vạn đem thần kiếm, vậy mà toàn bộ đều là kiếm phôi. Kiếm phôi đều có thể phát ra như thế thần uy, nếu như toàn bộ luyện thành thần kiếm, uy lực kia vẫn còn được. Ngay tại Diệp không giật mình chỉ thấy, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đã từng, hắn mổ khối ngọc giản bên trên, đã từng thấy qua như vậy văn tự, bụng đại hỷ ăn, tự luyện thành phôi. Nghĩ tới đây, Diệp không trong hai mắt, lập tức quang mang kỳ lạ chớp liên tục vầng sáng chói mắt, chẳng lẽ là... Như vậy kiếm thú chẳng phải là... Ông trời! Ô! Ê! Đây là bao nhiêu cơ duyên, vậy mà có thể tiện nghi đến trong tay của ta. Diệp không tại quan sát kiếm phôi lúc. Phía dưới Lâm Nguyên Hành cùng Lâm Trường Dược đám người đã bay lên tới. Bất quá đợi đến lúc bọn hắn vừa tiếp cận, lại xem thấy bọn họ tổ tôn thân hình nhoáng một cái. Một cái bước xa, đã thình lình đứng tại 15 đỉnh núi trên không. Trên không trung, thanh phong Phật động. Một cái người áo xanh ảnh, lưng cổng trường kiếm, đứng tại cao lớn bên trên ngọn núi, cúi đầu quan sát cái kia vòng tròn núi cao. Đây là một cái giống như miệng núi lửa đồng dạng núi cao. Liếc xem tiếp đi. Chính giữa tối âm, cái gì đều nhìn không thấy. Diệp không đem thần thức để vào, rất nhanh thì có phát ra hiện. Kiếm thú, ngươi xuất hiện đi, không nếu né. Diệp không đứng tại giữa không trung, cúi đầu quát. Miệng núi lửa bên trong, một điểm thanh âm đều không có, vừa rồi nơi đây lại là phóng hỏa lại là phun kiếm. Giờ phút này nhưng lại yên tĩnh giống như ngủ hài nhi. Kiếm thú, ngươi tại giả chết sao? Ta cho ngươi biết không có tác dụng đâu. Diệp không trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, bàn tay lớn một trương thì có vạn bảo hạt tại bầu trời triển khai. Diệp không lại là hét lớn một tiếng, hiện cái kia trên sông, lập tức thì có trăm vạn thần kiếm kiếm phôi xuất hiện. Ngươi chảy nước miếng, ngươi muốn ăn có phải hay không? Tuy nhiên phía dưới hắc lỗ thủng ở bên trong, một mảnh đen kịt. Thế nhưng mà Diệp không lại phản phất nhìn thấy một đôi tham lam con mắt đang tại chảy nước miếng. Bất quá trong động vật kia hay vẫn là không phát một tiếng, ngược lại là có thể nhịn nhịn. Diệp không vừa cười nói, ngươi không thích ăn những này thần kiếm tài liệu sao? Cái kia không có vấn đề gì, ta còn có rất nhiều tốt hỏa, còn không hề diệt thần hỏa. Ta có ba cái hỏa chủng, ta có thể cho ngươi một cái hỏa chủng ăn lấy chơi. Diệp không lời còn chưa nói hết, phía dưới trong sơn động cũng đã truyền ra một tiếng trầm thấp gầm rú rống. Hiển nhiên, thằng này đã chịu không được hấp dẫn rồi. Diệp không nghe một tiếng này cũng là trong nội tâm một hồi kịch liệt mừng rỡ. Phải biết rằng trước khi Diệp không trông thấy kiếm phôi, bất quá trong nội tâm chỉ là suy đoán. Nhưng khi thằng này tham ăn bản tính hiển lộ, Diệp không đã xác định không thể nghi ngờ. Muốn ăn mà. Vậy ngươi tự đi ra cho ta. Diệp không lại là rống to một tiếng. Bất quá rất hiển nhiên, người kia vẫn có lấy cường đại khắc chế lực. Sau đó thời gian, đảm nhiệm Diệp không nói như thế nào lời nói, như thế nào câu dẫn, nó tự là không nói được lời nào. Lúc này, Lâm Nguyên Hành cùng Lâm Trường Dược bọn người cũng đều đánh bạo cùng đi qua. Kỳ thật, coi như là bọn hắn một mực ở chỗ này, bọn hắn tổ tôm cũng chưa từng gặp qua cái này kiếm thú đến cùng là bộ dáng gì. Chỉ là có chút truyền thuyết. Vừa mới bắt đầu Doanh Châu là không có có kiếm thú đấy. Cũng không biết đã đến là một loại kỷ nguyên bắt đầu. Tự xuất hiện vật này. Tổ tông kia kiếm thú rốt cuộc là vật gì? Nghe tổ tông khẩu khí bề ngoài giống như đã có chỗ hiểu rõ. Lâm Trường Dược rốt cuộc lớn mật hỏi. Là vật gì? Diệp không mỉm cười. Nói vậy thì đẩy ra ngoài cho các ngươi nhìn xem. Diệp không trong lúc nói chuyện tay phải run lên, một đạo thẳng cắt màu xanh lá đã bay thẳng xuống dưới. Như thế rất mạnh cùng rất nhanh, chỉ có ăn no rồi hỗn độn liên cây non. Đem làm hỗn độn liên cây non lao xuống đi về sau, cái này 15 đỉnh núi lập tức điên cuồng uốn éo bắt đầu chuyển động. Tạc tạc tạc. Ngọn núi chung quanh mặt đất toàn bộ hiện ra sâu đạt trăm dặm vết rác. Không chỉ như thế, mà ngay cả trên ngọn núi đã tới về đích đông đưa vạn vẹo. Đạo đạo vết rạn tại núi hình vòng cung bốn phía xuất hiện. Bất quá cái kia hỗn độn liên cây non nhưng lại rất cao minh phi thường. Không có một hồi công phu, theo trên không cũng đã trông thấy tối ôm trong động khẩu. Tràn đầy một mảnh động lòng người xanh nhạt chi sắc. Đừng nhìn những cái kia mầm non, biết lục động lòng người thế nhưng mà uy lực nhưng lại không tầm thường. Lâm Nguyên Hành cùng Lâm Trường Dược bọn người lại nhìn xem mắt. Bọn hắn đã cảm giác được. Dưới ngọn núi kiếm thú sức phản kháng đã càng ngày càng nhỏ. Mặt đất chấn động đã ở chậm rãi biến mất. Cuối cùng kiếm thú vậy mà một không thể động đậy được. Không thể tưởng được tổ tôm cái này xà hình tiểu miêu như thế lợi hại. Lâm Trường Dược sắc mặt phát xanh. Nhớ ngày đó, không ngừng dùng hướng thần đào đến uy cái này không có tim không có phổi đồ vật. Trong lòng của hắn là thập phần không muốn đấy. Lại không nghĩ rằng gốc cây nho nhỏ cây non dĩ nhiên cũng làm có thể đột nhập hang hổ, đem phía dưới kiếm thú bắt giữ. Bọn hắn hàng tỷ nhân loại đều sợ cực kỳ sâu kiếm thú, vậy mà một cây nho nhỏ cây non tự có thể đối phó rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Dược trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới, nếu có cơ hội ta cũng muốn đạt được như vậy kỳ bảo. Ta cũng muốn trở thành thiên thần. Ta cũng phải bảo vệ mọi người. Kỳ thật ở đây đám người, lại có mấy người không hâm mộ sùng bái. Lại có mấy người không muốn tốt đến lực lượng cường đại. Trở thành thần chi đây này. Đem làm hỗn độn liên cây non tại hạ bên cạnh đã đem kiếm thú trói lại một cái bền chắc. Diệp không mang theo mọi người đột nhiên bay lên, phi cao đến ngàn trượng. Lúc này mới chìm quát một tiếng. Kiếm thú là cái gì? Hiện tại tự cho các ngươi nhìn xem diện mục thật của nó. Diệp không nói xong tay phải một trảo hỗn độn liên cây non, miệng quát cho ta khởi. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng lập tức thông qua hỗn độn liên cây non truyền lại xuống dưới. Cái này một cổ lôi kéo chi lực là thật lớn như thế, không phải bình thường lực lượng, là thần lực. Rầm rầm rầm. Theo Diệp Không kéo động, 15 đỉnh núi lại bắt đầu mãnh liệt liệt chấn động lên. Mà bị hỗn độn liên cây non trói được rắn chắc kiếm thú, cũng cực không tình nguyện cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt mọi người. Nó điên cuồng vặn vẹo. Một bên hướng Diệp Không truyền ra ý chí. Đạo hữu, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tự vi ngươi chế tạo một thanh kiếm tốt. Bất quá Diệp Không nhưng lại không chút nào lý. Hắn đứng tại đám mây, hai tay lôi kéo hỗn độn liên cây non, hai mắt giống như một điểm hàng tinh. Mở miệng lạnh nhạt nói, nhiều như vậy đồng nam đồng nữ đều bị ngươi đã ăn. Ngươi có cái gì không có ý tứ? Ta càng muốn ngươi đi ra, cho ngươi phơi nắng ánh mặt trời, cho ngươi rõ ràng khắp thiên hạ. Diệp Không nói xong, hai tay lại là mạnh mà kéo một phát, miệng quát ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi còn không ra. Oanh địa một tiếng, 15 đỉnh núi lập tức mạnh mà vỡ ra. Theo vỡ ra lỗ thủng khẩu, một cái bị màu xanh lá cây non bao khỏa địa cực kỳ chặt chẽ cực lớn đồ chơi bị mạnh mà lôi ra. Tại trên bầu trời kéo lê một cái đường vòng cung. Ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Diệp Không lúc này thủ đoạn rung lên, hỗn độn liên cây non lập tức co rút lại, mạnh mà lùi về. Lâm Trường Dược, Lâm Nguyên Hành cùng với các vị tiên quân, còn có những cái kia lớn mật vọt tới tiên nhân, thậm chí còn có những cái kia đứng tại xa xôi trên tường thành phàm nhân, đều trường to mắt xem lên trước mặt cái này cao tới trăm trượng cực lớn đồ chơi. Kiếm thú. Dĩ nhiên là vật này, đây quả thật là kiếm thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2516. Giờ. Nhiên là cái đại luyện khí lô. Nhìn xem bị Diệp Không theo 15 đỉnh núi trong bụng lôi ra đồ vật, Minh Châu các tiên nhân toàn bộ đều trợn mắt há hốt mồm. Ánh mặt trời sáng lạng, mây trắng ung dung. Bình nguyên phía trên, một chỉ cao tới tầm hơn 10 trượng, phản phất có mấy chục tầm cao ốp cao như vậy cực lớn đồng lô, chính thình lình thế chân vạc. Chỉ thấy cái kia đồng lô là tiêu chuẩn hoàng màu đen thần đồng chế tạo. Mặt ngoài có địa phương hoàng địa trình sáng, có địa phương nhưng lại đen kịt một mảnh. Nhìn về phía trên đã lộ ra giá cao, vừa lớn có phong cách cổ xưa ý tứ hàm xúc. Đồng lô có ba con bàn chân khổng lồ treo chống mặt đất, mỗi một chân đều phản phất là một tòa 10 tầm cao ốc. Như vậy thôi, cao như vậy. Đứng tại hạ bên cạnh ngẫm đầu quan sát, càng lộ ra hắn cực lớn cùng tang thương. Mà cái này hoàng hắc cổ lô mặt ngoài cũng là phi thường phong cách cổ xưa, bên trên điêu khắc đầy các loại cổ thần văn tự. Những cái kia văn tự đều là cường đại phù văn, bất quá rồi lại có trang trí tác dụng, lộ ra tinh mỹ mà đã lâu. Ở đằng kia chút ít phù văn bên trong, lại có vô số sắc thái lộng lẫy màu đỏ màu xanh lá tinh thể khảm nạm. Những điều này đều là một ít năng lượng cường đại thần thạc, làm một ít tiểu nhân khắc trận pháp, cung cấp một ít ở năng lượng phát ra. Cái này đồng lô có cực lớn cửa sổ, tổng cộng 4 cái. Bất quá Diệp Không cùng các tiên nhân bay qua, lại phát hiện căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống, chỉ là đen sì một mảnh. Tại thật lớn như thế đồng lô phía trên, Diệp Không bọn người nguyên một đám như phản phất là từng chiếc con ruồi. Cái này chỉ cực lớn đồng lô, Diệp Không cuộc đời ít thấy. Từng tại hạ giới tiên quan sơn, bái kiến cái con kia tiên quan lò luyện, tự đặc biệt cực lớn. Bất quá so về tại đây cự lô, hay vẫn là lượt thua một bậc. Bất quá Diệp Không cũng không còn đối với cái này cự lô giật mình, bởi vì đây là cổ thần chế tạo sử dụng đấy. Như thế nào hội tiểu đâu này? Một cái cổ thần riêng phần mình đều có trăm trượng, cao có mấy trăm trận chiến. Cái này chỉ đồng lô ước chừng có 80 trượng cao, thì ra là cổ thần hơn phân nửa thân thể cao. Cổ thần đứng tại lô bên cạnh có thể cúi đầu quan sát, có thể để vào lấy ra vật phẩm. Cho nên đừng nhìn cái này đồng lô to đến cùng một ngọn núi tựa như, có thể kỳ thật cũng không phải rất lớn. Doanh Châu các tiên nhân trông thấy qua nhiều năm như vậy tra tấn cùng tàn sát giết bọn hắn đấy. Nguyên lai chính là chỗ này một cái lớn đồng lô. Lâm Trường Dược bọn người là tính tình người trong. Trông thấy cái lò này, lập tức tự hai mắt đỏ lên, giận dữ hét: Kiếm thú! Nguyên lai ngươi tự là kiếm thú. Một chỉ đồng lô hóa thành yêu nghiệt, ngươi đi chết đi. Lâm Trường Dược nói xong, đem tiên kiếm hóa thành tầm hơn 10 trượng đại, oanh địa thoáng một phát, tự chém vào đồng lô bên trên. Tuy nhiên Lâm Trường Dược tiên kiếm có thể trở nên cực lớn, thế nhưng mà đồng lô là thần khí, như thế nào sẽ biết sợ ngươi tiên kiếm tới chém? Cho nên nó căn bản không mua trướng. Bất quá theo Lâm Trường Dược ra tay, thêm nữa các tiên nhân lấy ra tiên khí, những này công tượng về sau nhóm bọn họ sử dụng tiên khí đều phi thường tinh mỹ, công năng cường đại, cũng có thể biến lớn. Chỉ thấy đầy trời đao thương kiếm kích búa rìu móc câu xiên, mang theo các loại nhan sắc quang ảnh, theo từng cái phương hướng đối với đồng lô tự là chém loạn chém lung tung. Những cái kia tiên nhân một bên bổ vừa mắng: Nguyên lai chính là ngươi thứ này đã ăn nhà của ta tiểu tôn tử. Ta 18 cái cháu trai a, bị ngươi đã ăn 16 cái. Nếu không phải tổ tôm, cuối cùng hai cái cũng không giữ được a. Chém chết ngươi. Kiếm thú, cho ngươi ăn người. Cha mẹ của ta bối phận, ta cái này đồng lứa của ta đời đời con cháu bối phận, tổng cộng không biết có bao nhiêu người đều bị ngươi đã ăn. Ngươi đưa ta chú bác, còn huynh đệ của ta, đưa ta con cái. Mọi người chém chết nó, đạp nát nó, làm tán cái này yêu tinh hại người. Phá đồng lô còn tưởng rằng nhiều rất giỏi, nguyên lai là cái phá đồng lô trước hợp lực rơi xuống nó một chân. Diệp Không xem bọn hắn muốn hạ không gian thần lô chân, trong lòng tự nhủ cái này cái đó được a. Cái này bếp lò tuy nhiên đáng giận, bất quá bản thân còn có trọng dụng đây này. Lập tức hắn tranh thủ thời gian đứng ra, nói ra: Các vị, nghe ta một lời. Những cái kia tiên nhân trông thấy Diệp Không nói chuyện, lúc này mới dừng tay. Chợt nghe Diệp Không nói ra: Cái này lô tuy nhiên đáng giận đáng hận, thế nhưng mà vốn là bếp lò không sai. Đáng giận đáng hận đấy là cái này bếp lò trong đó sinh ra đời chính là cái kia yêu vật. Diệp Không cái này vừa nói, chúng tiên người cũng là đồng ý đấy. Phải biết rằng, tuy nhiên kiếm thú hại người mấy cái kỷ nguyên trước kia mà bắt đầu, bất quá bắt đầu không nghiêm trọng lắm. Chính thức phóng kiếm thương người cũng là gần đây một cái kỷ nguyên bắt đầu. Còn chân chính hướng tiên nhân muốn đồng nam đồng nữ tế tự, cái này bất quá mới được là gần đây 10 vạn năm tả hữu sự tình. cho nên nói cái này bếp lò vô tội, vốn một cái đồng lô là tuyệt đối sẽ không đã thương người hại người đấy. Chính là vì về sau, trong lò sinh ra ý thức, sinh ra yêu vật. Cái này yêu vật càng ngày càng lớn mạnh, mới càng ngày càng tai họa. Lâm Trường Dược nói, tổ tôn nói thật là, chỉ là cái này yêu vật ngay tại trong lò, chỉ có đập vỡ cái này đồng lô, yêu vật mới sẽ xuất hiện. Diệp không nói, các ngươi yên tâm, ta đều có biện pháp đem yêu vật cho tróc vong đi ra. Cái này đồng lô ta có trọng dụng, các ngươi không muốn hư hao, mà yêu vật kia ta tự giao cho các ngươi. Tùy cho các ngươi xử trí như thế nào. Những cái kia tiên nhân cũng là minh bạch lý lẽ đấy, đều gật đầu, đồng ý Diệp không thuyết pháp. Vốn cái kia đầu sỏ gây nên tự là yêu vật, ngươi đem bếp lò đập phá, lại có thể thế nào đâu này. Diệp không lập tức liền chuẩn bị sử dụng linh hồn rèn đài đến tróc vong bếp lò ý thức. Bất quá lúc này thời điểm, cái kia đồng lô bên trong yêu vật nhưng lại truyền ra cầu xin tha thứ ý thức. Các vị, tha mạng a. Ta sanh ở cái này đồng lô bên trong, ta chính là lô chính là ta. Tuy nhiên ta bụng đại hỷ ăn cũng bắt buộc uy hiếp lớn gia tướng các loại thần khí tài liệu đút cho ta ăn. Bất quá yêu cầu kia các ngươi đưa lên đồng nam đồng nữ hiến tế đấy. Có thể thật không phải là ta. Một người khác hoàn toàn a. Các ngươi tha cho ta đi. Càng là giá cao đồ vật, trong đó lại càng khó sinh khí linh. Cái này không gian thần lô chính là một đời cổ thần khí cụ, sinh ra khí linh trọn vẹn dùng ba cái kỷ nguyên đã ngoài 300 triệu năm trở lên. Nói như thế nào muốn chết đâu này. Một người khác hoàn toàn, ta nhìn ngươi là muốn mạng sống, nói xạo. Các tiên nhân cũng toàn bộ nhận được cái này ý thức, đều là tức giận chỉ trích. Những năm này, bọn hắn không biết bao nhiêu đồng nam đồng nữ đưa vào trong miệng, cũng sớm đã hận cực kỳ sâu. Thật không phải là ta muốn ăn thịt người a. Ta bụng đại hỷ ăn, ta thích ăn luyện khí hỏa diễm cùng bảo vật, thế nhưng mà ta không thích ăn người. Mệnh lệnh các ngươi giao ra đồng nam đồng nữ hiến tế đấy. Là một cái hắc y thiên thần. Hắn tại 10 vạn năm trước tìm tới nơi này. Bất quá các ngươi cũng không biết. Hắn cho các ngươi hiến tế đồng nam đồng nữ, là vì luyện chế một thanh kiếm. Ta chỉ là đáp ứng hắn giúp hắn luyện kiếm. Hắn cũng không cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Bắt ta nhận chủ. Không gian thần long ngôn từ chuẩn xác. Các vị tiên nhân ngược lại là lặng rồi. Không nghĩ tới bao nhiêu vạn năm trước đã có thần nhân lại tới đây. Diệp không cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Lông mày nhớ lại, liền vội vàng hỏi, nọ vậy thiên thần ở đâu? Hắn từ nơi này tiến vào Minh Châu. Không gian thần lô nói, hắn mỗi cách 2 năm tả hữu tới một lần. Mỗi lần tới, liền giết chết luyện hóa những cái kia đồng nam đồng nữ. Sau đó đưa hắn thanh kiếm kia tại huyết khí cùng oán hận trong ân cần săn sóc. Hắn mỗi lần ra vào, đều là từ truyền tống trận ra vào. Là như thế này. Diệp không dừng thoáng một phát. Lập tức nghĩ đến. Ngọc Giản ghi lại tại bên trên ngọn núi xác thực có một cái truyền tống trận. Mà bây giờ đã không có. Hắn lập tức hỏi truyền tống trận ở đâu? Tại ta trong bụng ta cái này nhổ ra. Không gian thần lô lúc này cũng là trung thực rồi, chỉ nghe loảng xoảng keng một tiếng thần lô phía trên nắp lò mở ra. Cái này thần lô nắp lò xếp đặt thiết kế có chút đặc thù. Cũng không phải giếng kiểm tra ống nước ngầm che cái loại này, mà là giống như đi ngược chiều cửa nhỏ đồng dạng. Hai miếng cửa nhỏ từ từ mở ra. Một tòa quy mô không nhỏ truyền tống trận chậm rãi thăng lên đi lên. Đi ra ngoài truyền tống trận, Diệp không nhìn, lập tức cả kinh, lại là vui vẻ. Phải biết rằng, hắn các loại tu dưỡng cũng đã chấm dứt, các loại thần thuật cũng luyện đến cực hạn. Hắn hiện tại cần đúng là đi ra ngoài tìm vận may, tìm kiếm thần cách thôn phệ, tìm kiếm cường đại thần khí bảo vật. Diệp không một mực đều suy nghĩ như thế nào ly khai nơi này. Cho nên trông thấy truyền tống trận, Diệp không trong mắt kinh hỉ. Lúc này rốt cục có thể ra đi rồi. Bất quá Diệp không vui vẻ còn chưa kịp bảo trì thật lâu. Đột nhiên, đã nhìn thấy cái kia trên truyền tống trận ánh sáng màu lam lóe lên. Truyền tống trận vậy mà tại chậm rãi bay lên bên trong. Khởi động rồi. Diệp không lông mày nhíu lại, thân hình khẽ động, đã đánh về phía truyền tống trận, miệng quát, nhanh chóng thối lui. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2517. Đờ. An tại không gian thần lô chậm rãi nhổ ra một tòa cự đại truyền tống trận thời điểm. Lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là. Cái kia trên truyền tống trận đột nhiên ánh sáng màu lam lập lòe. Hiển nhiên vừa vặn có người truyền tống tiến đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp không cũng đã đoán được truyền đến vào. Tuyệt không phải người tốt. Nếu như không gian thần lô nói không sai, như vậy giờ phút này truyền tống người tiến vào, chính thành chính chính là cái gì hắc y thiên thần. Cái kia hắc y thiên thần lại để cho các tiên nhân đưa lên đồng nam đồng nữ giết chi tế tự. Người này hay vẫn là người tốt lành gì? Cho nên Diệp không hề nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, hắn trên không trung một cái bước xa nhào tới. Hắn tốc độ nhanh. Cổ tay hắn hỗn độn liên cây non nhanh hơn. Thân ảnh của hắn còn không có qua, một đạo lục ảnh đã tại hắn đưa tay trong lúc đó tập dòng điện quang bắn ra. Ba, địa một tiếng, phản phất cây roi tiếng vang ở giữa không trung vang lên. Thanh thuế thanh âm truyền khắp bình nguyên. Bất quá lại để cho Diệp không giật mình chính là, hắn như thế quyết đoán một kích vậy mà không có đánh đến người. Nguyên lai truyền tống vào cũng không phải một người, mà chỉ là một giọt huyết châu. Cái kia huyết châu xuất hiện vị trí phi thường thấp, cho nên hỗn độn liên trước hết không có đánh trúng, chỉ là đem cái kia giọt máu đánh bay ra ngoài. Diệp không trước hết không có ở bên trong. Thần thức lại sớm đã tập trung cái kia giọt máu. Trong miệng quát lạnh một tiếng. Ta dị vật. Không cần biết ngươi là cái gì bộ dáng, đều đi chết đi. Diệp không trong tiếng hét vang tại trong hư không, chân đạt gợn sóng, đuổi kịp một bước, lại một lần đuổi theo. Cái kia giọt máu bên trong là có ý thức đấy. Tuyết tích chi một người trong hắc y nam tử thân ảnh. Chính khoanh chân mà ngồi. Mi tâm một khỏa hoàng nhan sắc kiếm hình dấu hiệu. Hết sức bắt mắt. Hắn cũng không nghĩ tới tiến đến tự bị công kích. Vốn là lại càng hoảng sợ. Sau đó trông thấy Diệp không lại cùng lấy bôn tập mà đến. Trong nội tâm giận dữ. Vội vàng truyền ra ý thức. Đạo hữu chớ hoảng sợ động thủ. Diệp không mới không thèm nhìn hắn, tay trái hướng phía dưới mạnh mà một trảo. Một bả nắm cái kia giọt máu, há mồm nhổ ra một ngụm thần hỏa. sẽ tới đốt nấu chế luyện hóa cái kia giọt máu. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Không đã động sát cơ. Mà cái kia giọt máu bên trong đích hắc y nhân cũng cảm giác được sát cơ. Trong mắt thả ra tức giận. Trung bộ thần nhân, ngươi quả nhiên là sát phạt quyết đoán, không phân tốt xấu. Ngươi cũng biết bản tôn là người phương nào, ngươi lại cũng biết hủy ta giọt máu kiếm niệm muốn thừa nhận cái gì hậu quả. Có thể tự xưng bản tôn đấy. Không phải chủ thần tự là tương đối mạnh đại thiên thần. Hắn không nói lời nào. Diệp Không đã nghĩ giết hắn, hắn vừa nói lời nói. Diệp Không càng thêm muốn giết hắn. Ta quản ngươi là người phương nào, cho ta chết. Diệp Không lại là nhổ ra một ngụm liệt hỏa, muốn đốt nấu diệt cái kia một giọt huyết dịch. Bất quá cái kia giọt máu ở bên trong. Cái kia hắc y thân ảnh nhưng lại cười lạnh nói. Trung bộ thần nhân, ngươi đã đắc tội loại người hung ác rồi. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi điểm ấy thần hỏa lực lượng có thể luyện hóa thiêu hủy bản tôn dùng đầu ngón tay chi huyết luyện thành giọt máu kiếm niệm sao? Diệp Không cũng không biết giọt máu kiếm niệm là vật gì, suy đoán cái này là đạo niệm hóa thân không sai biệt lắm đồ vật. Bất quá cái này giọt máu quả nhiên là không giống người thường. Diệp Không hai lần phun ra thần hỏa, vậy mà đều đốt nấu không xấu nó. Lúc này, những cái kia tiên nhân gặp này kinh biến, đều đã sợ đến vội vàng lui về phía sau. Bất quá cái kia Lâm Trường Dược ngược lại là một cái rất hoạt bát thiếu niên tiên quân. Gan lớn. Tới nói ra. Tổ tông, ta tưởng bên kia ngài thả ra bất diệt thần hỏa, nhất định có thể thiêu khô sạc. Diệp Không ha ha cười cười, chính có ý đó. Bất diệt thần hỏa. Giọt máu bên trong hắc y nhân vốn là cả kinh, sau đó ra bên ngoài xem xét. Phía dưới hừng hực hỏa diễm chi nối. Cái kia hỏa bề ngoài giống như thật sự rất cường đại. Đạo hữu, nhanh chóng buông ra. Ta cùng hỏa thần có chút sâu xa. Cái kia hắc y nhân lại la lớn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, có chút sâu xa, vậy thì thật là tốt tiện đưa ngươi đi chết. Thế nhưng mà ngay tại Diệp Không đối với phía dưới bất diệt thần hỏa trong ném ra giọt máu thời điểm, chợt nghe cái kia giọt máu bên trong gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi lấn ta quá đáng. Tự bạo. Bành địa thoáng một phát, giữa không trung tuôn ra mảng lớn huyết vụ. Không cách nào tưởng tượng cái kia nho nhỏ một khỏa giọt máu, vậy mà có thể thả ra lớn như vậy phiến huyết vụ. Diệp Không trông thấy huyết vụ trong nội tâm khẽ động, vội vàng quát, Lâm Trường Dược không được qua đây. Lâm Trường Dược thiếu niên tâm tính, lại là một cái không có gì kiến thức tiên nhân. Sao biết lợi hại? Mở miệng cười nói. Tổ tôn, cái kia bất quá là một cái giọt máu cấu thành hóa thân. Phát nổ chẳng lẽ còn hồi phục sinh hay sao? Tiên nhân tự bạo, đó là đương nhiên là một bạo sẽ chết. Huống chi cái này thời điểm một cái hóa thân tự bạo về sau càng là một chữ chết. Bất quá Lâm Trường Dược không biết lực lượng của thần là cường đại đấy, nhất là đã có thần thể. Thiên thần tự bạo đó là chuyện thường ngày. Thiên thần chết thành cặn bã đều có biện pháp phục sinh. Làm sao huống cái này giọt máu kiếm niệm, chính là thiên thần huyết dịch luyện thành hóa thân đâu này. Đã nhìn thấy cái kia huyết vụ mạnh mà căng phồng lên. Sau đó, lại đột nhiên rất nhớ da gân đồng dạng. Lại mạnh mà co rút lại. Tại bên trên bầu trời, nhanh chóng rót thành một cái hắc y nam tử thân ảnh. Cái kia hắc y nam tử sắc mặt than chịt chóp mũi lợi hại, một đôi mắt giống như mắt cá chết. Hắn xuất hiện về sau, đối với Lâm Trường Dược tự là bàn tay lớn một trảo. Trong miệng lạnh nhạt nói, thiên thần sự tình, hạ giới tiểu tiên cũng dám tham dự, không biết sống chết. Ta muốn giáo huấn một chút ngươi. Hắc y nam tử vốn một mực không muốn tự bạo, cũng là bởi vì hắn chỉ là một giọt huyết luyện thành. Tự bạo về sau, thực lực sẽ hạ thấp rất nhiều. Hiện tại đã tự bạo rồi, thực lực không đủ, cho nên không dám đối với Diệp Không ra tay. Đã nghĩ cầm Lâm Trường Dược ra khí. Bất quá Diệp Không nhưng lại chân đạp gợn sóng, thoáng một phát ngăn tại Lâm Trường Dược trước mặt. Trong tay quân uy thần kiếm kim quang lập lòe. Trong miệng hừ lạnh nói, tưởng muốn giáo huấn của ta hậu nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỗn đản, ngươi thực là muốn chết. Hắc y nhân nộ quát một tiếng, chỉ vào chính mình mi tâm kiếm hình hoàng nhan sắc dấu hiệu. Quát, trung bộ thần nhân, ngươi nhìn rõ ràng, đây là cái gì thần cát? Diệp Không hừ lạnh nói, lão tử liền cả chủ thần đều dám đắc tội, huống chi ngươi một cái lệch ra mèo tử thiên thần. Lệch ra mèo tử thiên thần. Hắc y nhân khí đều muốn hộp máu quát, ta là kiếm hệ, không phải lệch ra mèo tử. Ta đã nói với ngươi, kiếm hệ cường đại là ngươi một cái trung bộ thần nhân không thể tưởng được đấy. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Thà rằng đắc tội chủ thần, cũng không tốt tội kiếm điên. Kiếm điên thì như thế nào? Diệp Không hừ nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ hắn liền cả kiếm hệ đệ nhất thiên thần kiếm ma thần đều đắc tội, còn có cái gì đáng sợ hay sao? Lập tức mở miệng hỏi, vậy là ngươi kiếm hệ vị nào thiên thần đâu này? Hắc y nhân còn tưởng rằng hắn sợ, ngang đầu nói, ta chính là kiếm hệ đệ tam thiên thần kiếm yêu thần. Trung bộ thần nhân, ta nhìn ngươi cũng lưng cổng một thanh kiếm, hẳn là cũng là kiếm nhân. Có nghĩ là muốn bái ta làm thầy đâu này? Bái ngươi làm thầy, tốt. Diệp Không cười ha ha, chấn động trong tay thần kiếm nói, vậy ngươi đánh thắng ta trước rồi hãy nói. Chậm đã. Kiếm yêu thần trong nội tâm phẫn nộ. Bất quá hắn giờ phút này chỉ là hóa thân, đánh nhau không nhất định là đối thủ, đành phải nén giận nói, trung bộ thần nhân, ta không muốn đánh với ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Nếu quả thật chọc giận ta, của ta bản tôn tự thân xuất mã, cho dù ngươi cường thịnh trở lại, ngươi cũng là chỉ còn đường chết. Kiếm yêu thần nói xong lại nói, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, mọi người không bằng theo như nhu cầu, mỗi người đi một ngã. Diệp Không trong nội tâm nghi hoặc, thầm nghĩ cái này kiếm yêu thần cũng biết tại đây bá tuyệt một kiếm bí mật, nếu như vậy tự có chút phiền phức. Theo như nhu cầu, ngươi muốn lấy vật gì? Diệp Không hỏi. Ta muốn trong lò cái kia một mồi lửa huyết kiếm. Kiếm yêu thần mở miệng nói, đạo hữu kỳ thật ta đến tự là lấy trong lò cái kia thanh huyết kiếm đấy. Này trong lò kiếm có trăm vạn đem, bất quá đối với chính thức kiếm nhân mà nói, nhiều cũng vô dụng, một bả đủ để. Cái này phá đồng lô không cách nào nhận chủ, trong đó đại lượng đồ bỏ đi thần kiếm ta cũng không muốn. Ta chỉ muốn cái kia thanh huyết kiếm. Đó là ta để ở chỗ này ân cần săn sóc đấy. Ngươi để cho ta lấy đi sẽ xảy đến. Huyết kiếm. Diệp Không tâm niệm vừa động, cái này mới phát hiện, trước khi thu trăm vạn đem thần kiếm bên trong, xác thực có một thanh toàn thân huyết hồng, tản ra tà dị lực lượng kiếm phôi. Làm cho người ta giật mình chính là lúc này mới kiếm phôi tự đã có thiên thần khí đẳng cấp. Kỳ thật cái này kiếm yêu thần lý do cũng không rất. Hắn chỉ là muốn một thanh kiếm mà thôi. Hắn cũng không biết tại đây đáng giá nhất là cái kia đồng lô. Hắn chỉ là muốn bắt lấy kiếm ly khai không hơn. Bất quá Diệp không tâm niệm vừa động. Lấy ra cái kia thần kiếm. Nhưng lại một đôi mắt rơi vào đối diện hắc y nhân trên mặt. Chậm rãi hỏi. Kiếm là của ngươi. Không tệ. Dùng mấy dùng trăm vạn đồng nam đồng nữ chi huyết tế tự kiếm tự là kiếm này. Đúng vậy. Nguyên lai ngươi tự là đầu sỏ gây nên. Là thì như thế nào? Một đám hạ giới tiểu tiên hậu đại, rất nhiều đều là phàm nhân con sâu cái kiến chết không có gì đáng tiếc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2518. Nguyên lai chính là hắn. Nghe cái kia hắc y nam tự chính miệng thừa nhận hắn tự là đầu sỏ gây nên. Ở đây Minh Châu tiên phàm. Toàn bộ đều trong đôi mắt bắn ra cường hận chi quang. Những cái kia trong nhà con cái hậu bối bị hiến tế thôn phệ đấy. Mỗi người đều là nhìn xem kiếm yêu thần. Hận không thể sinh thực hắn thịt. Đem nghiền xương thành tro. Bất quá, những cái kia tiên phàm nhân chúng giờ phút này lại toàn bộ trầm mặc. Không có người nào là kẻ đần. Bọn hắn tin tường biết rõ trước mắt cái này cái hắc y nhân ảnh. Bất quá là một giọt huyết châu biến thành. Chính thức bản tôn, phi thường cường đại, mà ngay cả tổ tôn của bọn hắn cũng là đắc tội không nổi đấy. Cho nên giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có trầm mặc. Coi như là Diệp không cùng hắc y nhân đạt thành giao dịch. Bọn hắn y nguyên chỉ có trầm mặc. Bởi vì Diệp không là bọn hắn ân công, bọn hắn không thể để cho ân công bởi vì bọn họ chọc phiền toái. Bất quá tại lúc này, Diệp không nhưng lại mở miệng thản nhiên nói. Kiếm yêu thần, ngươi cũng biết, tại đây đều là của ta hậu bối. Ngươi làm hết thảy, chẳng lẽ không tưởng cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Ngươi hậu đại. Kiếm yêu thần ha ha lớn nhỏ. Trung bộ thần nhân. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Theo ta được biết. Ta 2 năm trước tới. Ngươi còn không có lại tới đây. Những người này như thế nào sẽ là của ngươi hậu đại rồi hả? Trung bộ thần nhân ta khuyên ngươi không cần lo cho nhàn sự. N. Ở đến đây. Kiếm yêu thần sắc mặt dữ tợn. Ha ha cười nói. Trung bộ thần nhân. Chuyện nơi đây với ngươi có quan hệ gì? Nói sau. Đều là chuyện quá khứ rồi. Đi qua đã trôi qua rồi. Về sau. Ngươi tới chúng ta bắt kiếm thần quốc. Ta bao ngươi thông suốt. Như thế nào đây? Lâm Trường Dược thiếu niên tâm tính. Huyết khí phương cương. Nghe trong nội tâm giận dữ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị Lâm Nguyên Hành giữ chặt tay áo. Lâm Trường Dược lập tức nén giận không nói thêm gì nữa. Xác thực. Tại tất cả mọi người xem ra. Diệp không giờ phút này vì Minh Châu tiên phàm cường hận mà đắc tội kiếm yêu thần. Cử động lần này tuyệt đối là không khôn ngoan. Cũng không đáng được. Một cái cường đại kiếm yêu thần kiếm hệ đệ tam thiên thần, bắt kiếm thần quốc nổi danh đại năng. Mà bọn hắn bất quá là một ít công tượng về sau, một ít hạ giới tiểu tiên. Coi như là kẻ đần ở chỗ này cũng hiểu được lấy hay bỏ a. Trông thấy bên này không nói lời nào. Kiếm yêu thần cười nhạt một tiếng. Duỗi ra tay phải nói. đối với bằng hữu ta chỉ dùng tay phải. Tay phải đại biểu hữu nghị. Đạo hữu, về sau ngươi có thể đối với người khác nói ngươi là ta kiếm yêu thần bằng hữu. Tốt rồi. Đem cái kia thanh huyết kiếm trả lại cho ta. Lâm Trường Dược tuy nhiên không nói lời nào, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Nhiều năm như vậy, bọn hắn chết mất đấy, đạt tới trên trăm vạn, mấy trăm vạn. Những điều này đều là vị thành niên tiểu hài tử, đều là các cha mẹ oa thiết trong lòng. Thế nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể không nói một lời. Bọn hắn cái kia chút ít hài tử đáng thương, đã chết cũng tự chết vô ích rồi. Không ai hội nhớ rõ bọn hắn. Cũng không có ai hội vì bọn họ nói câu nào. Thậm chí, còn muốn bởi vì đạt được cựu nhân tình hữu nghị mà mừng rỡ. Lâm Trường Dược càng nghĩ càng biệt khuất, một cái đường đường tiên quân, nghĩ tới đây, vậy mà chảy ra nước mắt đến. Bất quá đúng lúc này, hắn trong tai nhưng lại truyền đến một cái sáng sủa thanh âm. Kiếm yêu thần, ta không cần ngươi tình hữu nghị. Như ngươi loại này tàn bạo bất nhân súc sinh, ngươi không xứng làm ta Diệp Không bằng hữu. Những cái kia chết đi hài tử, bọn hắn không có uổng phí chết. Bọn hắn tại đây huyết kiếm bên trong xem ta. Bọn hắn không ngừng ở kể ra. Bọn hắn nói với ta chỉ có hai chữ. Cái kia chính là báo thù. Diệp Không nói xong, thò tay tại kiếm phôi bên trên một vòng, đã ở đằng kia huyết trên thân kiếm đánh rớt xuống thần thức, trở thành hắn Diệp Không chi vật. Sau đó, Diệp Không giơ tay lên trong huyết kiếm, đối với Hắc Y kiếm yêu thần, vào đầu tự chém. Ngươi thật sự muốn làm cho này chút ít hạ giới tiểu tiên báo thù, mà đắc tội ta kiếm yêu thần. Diệp Không tốt, ta nhớ được tên của ngươi rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Hắc Y thân ảnh nói xong, hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng về sau cuồng trốn, muốn rời khỏi tại đây. Trong lòng của hắn cừu hận cực kỳ. Nếu không phải bởi vì cái kia huyết kiếm trọng yếu, hắn mới không bằng tiểu tử này tốt như vậy nói chuyện. Lại thật không ngờ, hắn cũng như này tốt nói tương nói. Đối phương lại vẫn không thèm chịu nể mặt mũi. Diệp Không, ta nhớ được ngươi danh tự. Ta trở về gọi bản tôn tới giết ngươi. Nếu không phải bắt đầu ta tự bạo lần thứ nhất. Nếu không ta hiện tại có thể thi triển phong ấn thần uy. Giết chết tiểu tử ngươi. Kiếm yêu thần hóa thân trong nội tâm đại hận. Phải biết rằng như hắn như vậy hóa thân là phong ấn bản tôn một đạo thần uy đấy. Chỉ là những năm gần đây này thực lực của hắn hao phí rất nhiều, vừa rồi lại tự bạo lần thứ nhất. Nếu như hắn hiện tại sử dụng cái kia một đạo thần uy, sử dụng hết về sau, hắn cũng tự tan thành mây khói rồi. Mỗi người đều sợ chết, cho dù là một cái không có chính thức tánh mạng hóa thân cũng giống như vậy. Hắn cũng không muốn chính mình tan thành mây khói, cho nên hắn chết sống không muốn sử dụng cái kia một đạo thần uy. Hắn lựa chọn chạy trốn. Diệp Không sớm đã biết rõ hắn muốn chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, kiếm thú, ngươi chuẩn bị thả hắn đi sao? Diệp Không cũng không có gọi không gian thần lô, là sợ tin tức này để lộ đi ra ngoài. Kiếm yêu thần không nhìn được bảo. Không có nghĩa là người khác không nhìn được bảo. Không gian thần lô cũng biết nó bị gọi kiếm thú. Chỉ thấy cái kia cực lớn đồng lô loãng xoảng đem làm một tiếng mở ra nắp lò. Một cổ cực lớn hấp lực tuôn ra. Lập tức đem này tòa vừa nhổ ra truyền tống trận. Lại cho hít vào lô trong bụng. Kiếm yêu thần tới vừa vặn chậm một bước. Chỉ nghe loãng xoảng đem làm một tiếng cửa lò bế chết. đưa hắn ngăn tại lô bên ngoài. Ngươi cái này lô thú cũng muốn cùng ta đối nghịch. Kiếm yêu thần giận dữ, đưa tay mạnh mà kéo một phát, kéo ra tùy thân không gian. Như hắn như vậy hóa thân, bản tôn đương nhiên muốn cho hắn phối trí một ít thần khí. Bản tôn chính là vân xà thân thể, tu luyện vân trung cửu kiếm, theo thứ tự là vân kiếm thuật, kính kiếm thuật, kiêu kiếm thuật, bạo kiếm thuật, sóng kiếm thuật, khí kiếm thuật, điệp kiếm thuật, mê kiếm thuật cùng huyết kiếm thuật. Hôm nay ta tự cho các ngươi nhìn xem ta cái này vân trung cửu kiếm. Kiếm yêu thần tiếng hừ lạnh ở bên trong, thân ảnh nhoáng một cái, đảo mắt tự biến thành một đầu trăm trượng cao cự xà. Cái kia cự xà có cửu đầu chín thân. Mỗi thân thể đều có cánh tay. Mỗi thân thể một tay bên trên, cũng đều nắm lấy một thanh trường kiếm. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này đầu cự xà chín cái đầu hoàn toàn không giống với. Có một cái là trung niên văn sĩ đầu, có một cái là cô gái xinh đẹp đầu, còn có lại vẫn có đầu chim ưng đầu. Mặt khác đầu càng thêm ly kỳ, cũng không biết là cái gì cổ thần cổ yêu đầu. Diệp Không trước khi thấy những điều chưa hề thấy. Đây là vân xà. Diệp Không trong tai truyền đến Ngịnh Thập Tam thanh âm. Vân xà sinh hoạt tại Trung Vân, chuyên môn nuốt ăn tại Vân Hải trong lạc đường nhân hòa thần thú. Chỉ cần bị hắn ăn tươi, hắn sẽ dài ra cùng cái kia được ăn người đồng dạng đầu. Xem ra hắn cũng không phải kiêng ăn. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không có bản lĩnh cũng dài ra một cái ta như vậy đầu. Diệp Không nói xong, thân thể của hắn cũng đột nhiên biến lớn, hóa thân trở thành cổ thần một, đỉnh thiên lập địa. Lại vẫn giống như này thần thuật. Cửu đầu vân xà bên trên trung niên văn sĩ đầu giật mình nói ra. Tiểu tử này có môn đạo, chúng ta cũng không thể phớt lờ, phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia yêu mị nữ tử đầu nói ra. Yên tâm đi. Lại kiên trì một hồi, bản tôn đã tới rồi. Diệp Không hóa thân cổ thần cũng lấy ra thần kiếm cùng cửu đầu vân xà kịch chiến. Giờ phút này giật mình nhất đấy, cần phải kể tới cái con kia cực lớn đồng lô rồi. Trách không được hắn có một loại để cho ta sợ hãi khí tức, nguyên lai hắn thật là cùng ta nguyên chủ nhân đồng dạng cổ thần. Ta không gian thần lô luyện chế ra đến, đã bị đánh hạ cấm chế, chỉ cho phép nhận chủ cho cổ thần người. Không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là cổ thần người, còn có cổ thần vương người khí tức. Ta đây muốn hay không nhận chủ đâu này. Trong lúc nhất thời, không gian thần lô cũng lâm vào trầm tư. Trăng châu chi địa, vân hải mênh mông. Mà ở mênh mang vân hải bên trong đứt một chỗ, đã có một cái hắc y nam tử, lưng cõng mấy thanh trường kiếm, ngồi trên mặt đất, ngay tại Trung Vân tu luyện. Liền cả một cái trận pháp cũng không bố trí xuống. Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, cúi đầu nhìn xem tay phải của mình đầu ngón tay. Cả kinh nói, đầu ngón tay đau quá. Chẳng lẽ là của ta hóa thân có chỗ bất trắc? Hừ, rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Xem ra là cái kia huyết kiếm chỗ tu luyện có phiền toái. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt bắn ra lệ mang. Tự nhủ, không được. Huyết kiếm quan hệ đến ta vân trung cửu kiếm thành bại. Ta không thể mất đi huyết kiếm. Ta mau mau đến xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2519. Hờ, ờ dịp đấy, ngươi có bản lĩnh chém giết ta sao? Vân Xà chính cái đầu ở bên trong. Nhất hung hăng càng quấy một cái. Chính là cái có trung niên văn sĩ tướng mạo đầu. Hắn lên tiếng cười nói tiểu tử. Ta sẽ chờ hội đã ăn. Ta sẽ dài ra cùng ngươi đồng dạng đầu. Ta cái này cái đầu đã đỉnh rất nhiều năm a. Thật sự muốn đổi một cái. Dưới ánh mặt trời. Bình nguyên phía trên. Một cái cự đại cự đầu quái xà. Đang tại cùng một thân áo giáp màu đen cự nhân Diệp Không chiến đấu cùng một chỗ. Giờ phút này. Những cái kia tiên nhân đã toàn bộ đều trốn đến xa xa bên trong thành trì. Nhìn xem bên này hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu. Bọn hắn tất cả đều là kinh hồn tán đảm. Âm thầm sợ hãi thán phục thiên thần chi thần uy. Muốn đã ăn ta, dài ra cùng ta đồng dạng đầu. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lón lên, đã lấn tiếng cái kia cái đầu trước mặt, đưa tay muốn chém đi xuống. Bất quá cái kia cái đầu tinh thông đúng là vân kiếm thuật. Chỉ thấy hắn vội vàng huy kiếm nghênh chiến. Cái kia bàn bạc một kiếm đánh tới. Lại có mảng lớn mây mù đánh úp lại. Lập tức Diệp Không phản phất tiến nhập vân hải ở chỗ sâu trong. Trước mắt một mảnh mê mang. Lại nhìn của ta kính kiếm thuật. Bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ tử đầu cũng đi theo hô to một tiếng. Một kiếm đâm ra. Cái kia sáng như tuyết trường kiếm đột nhiên đâm vào vân hải ở bên trong. Thẳng kích Diệp Không. Diệp Không vội vàng giơ kiếm đón đánh. Một kiếm đánh ra, lại lạc một cái không. Nguyên lai cái kia kính kiếm thuật. Dĩ nhiên là một loại tương đối gần giống như ảo giác kiếm thuật. Cho ngươi như tại trong kính. Bên này đâm tới kiếm. Cho ngươi còn tưởng rằng là bên kia. Rõ ràng là một thanh tiểu kiếm, cho ngươi lại xem thành là một thanh cử kiếm. Vân Hải mông lung, trong đó lại có kính kiếm mê mang. Bên cạnh kiêu kiếm, bạo kiếm, sóng kiếm, khí kiếm, điệp kiếm, mê kiếm, huyết kiếm, toàn bộ phát động công kích. Nhìn từ đàng xa, đã nhìn thấy Diệp Không màu đen cực lớn thân ảnh đã bị bao phủ tại trong sương mù. Mà cái kia cửu đầu vân xà nhưng lại hơn phân nửa thân thể tại mây mù tại bên ngoài. Chính cái đầu thay nhau tiến công. Đối với trong mây mù phát động công kích. Xa xa đại thành bên trên. Các tiên nhân cũng đều là khẩn trương nhìn xem bên kia chiến đấu. Rất hiển nhiên. Nếu như Diệp Không chiến bại. Bọn hắn hậu quả có thể nghĩ. Bất quá đúng lúc này. Chợt nghe trong mây mù Diệp Không gầm lên giận dữ. Điểm ấy mây mù cũng muốn vây khốn ta. Sau đó, đã nhìn thấy một cái cự đại áo giáp màu đen thần nhân. Mạnh mà theo trong mây mù nhảy lên. Cao lớn như vậy vóc dáng. Nhảy đến không trung. Cảnh tượng thật đúng là đồ sộ. Diệp Không nhảy lên về sau. Thoát ly mây mù phạm vi. Đã nhìn thấy hai tay của hắn cự kiếm. Đối với lên trước mặt cửu đầu vân xà chém xuống. Cái kia cửu đầu vân xà mặc dù chỉ là đạo niệm. Thế nhưng mà cũng có thiên thần tu vị. Chỉ thấy nó thân hình co rụt lại. Tự trên mặt đất bơi qua trăm trượng. Né tránh Diệp Không một kiếp này phạm vi. Nàng kia đầu vẫn cười khanh khách nói. Ngươi tới a, ngươi tới bắt ta nha. Diệp Không nhưng lại cũng không truy kích, mà là đứng thẳng giữa không trung. Trong mắt hiện lên khinh miệt. Đưa tay một ngón tay nàng kia đầu. Cười lạnh nói ta đã luyện thành một chiêu. Đến nay còn không sử dụng. Ngay tại trên người của ngươi dùng thử a. Diệp Không nói xong, sắc mặt đông lạnh, dùng vô cùng trang trọng chi âm kêu thần thuật, đại tan rã. chỉ thấy oanh địa thoáng một phát, nữ tử kia trong đầu, lập tức mạnh mà hướng bốn phương tám hướng tóm ra hỏa diễm. Mà ở cái kia đỏ thẫm trong ngọn lửa, chỉ nghe thấy nữ tử kia thanh âm điên cuồng hô lên, ông trời, ô, y, là hỏa gia thần thuật. Tên hỗn đản này là hỏa gia người. Ta muốn chết rồi ta. Thanh âm của nàng còn không có hô xong. Bên cạnh trung niên văn sĩ tự vung lên một kiếm chém rụng đầu của nàng. Mở miệng mắng biết rõ muốn chết rồi. Còn không tranh thủ thời gian chặt bỏ đầu. Chẳng lẽ muốn chúng ta cùng ngươi tiêu hao hết thần niệm cùng chết sao? Nữ tử kia đầu bị chặt xuống. Lập tức đã nhìn thấy tại đại tiêu dung thần thuật phía dưới. Biến thành mơ hồ một mảnh. Tan rã không còn. Bất quá nàng vốn chính là đạo niệm biến thành. Cũng không có thực chất thần thể. Mi tâm cái kia khỏa thần cách càng là quang ảnh mà thôi. Cho nên tan rã không còn về sau. Cái gì đều không có lưu lại. Cửu đầu vân xà trông thấy Diệp không vậy mà hội đại tiêu dung thần thuật, nó vội vàng lui về phía sau. Bất quá Diệp không lại chỉ vào cái kia cái trung niên văn sĩ đầu. Lạnh giọng cười nói ngươi cũng không vội chạy. Ta tại đây còn có cho ngươi chuẩn bị một chiêu. Diệp không nói xong, đưa tay lại là một ngón tay quát thần thuật, đại diệt tuyệt. Ông trời! Ô, y! Ngươi lại vẫn hội đại diệt tuyệt thần thuật. Cái kia vân xà mặt khác bảy cái đầu lập tức toàn bộ đều kinh hô lên. Mà khi bọn hắn kinh hoảng tiếng kêu gào ở bên trong. Một đạo lục sắc quang đoàn. Oanh địa thoáng một phát nện tại cái đó trung niên văn sĩ trên đầu. Trung niên kia văn sĩ đầu rắn xác thực cay độc vô cùng. Trước tiên. Tự kiếm ngẫm đầu lên rơi. Thoáng một phát vậy mà đem hắn đầu của mình chặt bỏ. Đem làm cửu đầu vân xà còn thừa bảy cái đầu thời điểm. Cái kia đầu chim ưng đầu nói ra xem ra ngươi quả nhiên không phải bình thường thần nhân. Ngươi giỏi tự đuổi theo của ta kêu kiếm thuật. Trong lời nói. Cửu đầu vân xà vậy mà hóa thân trở thành một mực kiếm hình chim khổng lồ. Tại Minh Châu trên bầu trời phi túc đào tẩu. Minh Châu. Giờ phút này đã là phong bế một mảnh. Bất quá nó cũng không trốn ra. Ngay tại trên bầu trời xoay quanh. Dẫn Diệp không đuổi theo. Diệp không nhưng lại cười nhạt một tiếng nói kiếm yêu thần. Trách không được ngươi chỉ có thể sắp xếp thiên thần thứ ba. Bởi vì ngươi là chỉ yêu. Là chỉ ngu xuẩn yêu. Chính ngươi ngu xuẩn còn tưởng rằng người khác cũng ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta tự ngốc đến xem không hiểu ý của ngươi nha. Ngươi không phải là muốn làm trễ nai thời gian. Lại để cho bản tôn đến đây sao?